người yêu cũ của đại boss. Chương 22, cùng đi làm. Góc truyện audio.com. Quân cố gắng ăn chậm nhất có thể. Cậu thích cảm giác này. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp nhóc con đang nhìn mình ngơ ngẩn. Cậu mỉm cười, bị vẻ đẹp của tớ mê hoặc hả? Đang ngắm người ta thì bị bắt gặp quên ngại đỏ mặt. Cố tình đánh trống lảng. Cậu ăn nhanh nhanh lên. Ăn gì mà chậm thế? Quân với tay xoa đầu Quyên. Nhóc con này đáng yêu quá đi thôi. Muốn ăn lâu thêm chút nữa nhưng cũng muộn rồi. Quân ngoan ngoãn ăn xong rồi mang bát đi rửa, sau đó cả hai đi lên phòng Quyên. Thấy Quân không về phòng mà lại tiếp tục đi về phòng mình, Quyên thắc mắc. Cậu mau về phòng đi. Còn vào phòng tớ làm gì? Quân cười gian, làm việc chứ làm gì? Câu này tuy rất bình thường nhưng giữa nam và nữ lại có vẻ hơi đen tối. Quyên hơi đỏ mặt, vậy cậu vào lấy máy tính rồi mang về phòng cậu mà làm. Quân không nói gì, cậu đi vào theo Quyên rồi cứ thế ngồi xuống tiếp tục làm việc. Nhìn kẻ cứng đầu trước mặt Quyên bất lực, mau mau đi ngủ đi, khi nào cậu ngủ tớ sẽ tự về phòng. Nghe Quân nói vậy, Quyên hiểu được rằng người ta là lo mình mất ngủ mới ở lại đây. Cô đành im lặng không nói gì. Thực ra mỗi lần có Quân ở bên cạnh cô sẽ cảm thấy rất an toàn nên chỉ cần đặt lưng một lúc là Quyên đã ngủ say. Quân ngồi cạnh nghe tiếng thở đều đều lại nhìn gương mặt đang ngủ say. Cậu khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán Quyên. Nói nhỏ, bố ngủ ngon nhé. Quân nhẹ nhàng khép cửa phòng và trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Quyên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cố gắng ngồi dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi vừa tỉnh ngủ Quyên đã vò đầu bứt tai. Hôm qua mải xem phim mà cũng quên luôn hỏi Quân cho người mang sửa xe cô ở đâu để cô còn tới lấy. Thở dài vì cái tính ham chơi của mình, Quyên vội thay quần áo rồi đi sang gõ cửa phòng Quân. Giờ vẫn còn sớm mong là Quân chưa đi làm, đưa tay định gõ cửa thì cửa mở. Suýt nữa thì Quyên bị cửa đập vào đầu, may mà Quân phản ứng nhanh kéo cô tránh sang phải. Nhìn thấy cô trang phục gọn gàng, Quân hơi cười. Ú hôm nay tự giác ghê, hôm qua mà cũng như này có phải ngoan không? Hơ, ngoan gì chứ, tớ sang hỏi xem cậu cho người sửa xe tớ ở chỗ nào để đi lấy. Nụ cười trên mặt Quân tắt ngấm, cậu cứ tưởng cô sang đi làm cùng cậu chứ vẫn cứng đầu như thế. Đời nào cậu để cô đi làm một mình chứ, xe cậu tớ cho người mang sang Trung Quốc sửa rồi. Nói xong Quân đi xuống nhà. Quyên sau một lúc đơ thì lẽo đẽo theo Quân dò hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Tên này không biết bị gì nữa đang vui lại giận được ngay. Chẳng thể hiểu nổi, Quân mở tủ lạnh lấy hai chiếc bánh và một hộp sữa cho vào lò hâm nóng. Sau đó ốp hai quả trứng rồi bày ra đĩa. Mọi động tác đều rất chuyên nghiệp, chỉ mất 10p là bữa sáng đã xong. Quyên đứng im nhìn Quân. Sở dĩ chỉ có Quyên và Quân ở phòng bếp vì bây giờ là 8:30 rồi mấy đứa trong nhà đều vào làm lúc 8 giờ nên đã đi từ sớm. Giờ làm việc của Quyên và Quân khác với mọi người. Bọn cô làm từ 9 giờ đến 18 giờ, còn chúng nó làm từ 8 giờ đến 17 giờ, vì vậy bọn cô luôn đi làm muộn nhất và cũng về muộn nhất. Quân bày hai phần ăn sáng trên bàn, nhìn Quyên đang đứng ngẩn ngơ ở góc bếp mà buồn cười. Không biết nhóc con này lại nghĩ gì, vừa nãy vẫn còn léo nhéo hỏi chỗ sửa xe mà bây giờ đã đứng im bất động rồi. Cú ra ăn sáng đi. Hôm nay cậu sẽ đi làm cùng tớ. Về xe cậu bao giờ sửa xong sẽ có người mang về tận nhà. Không phải lo, Quyên nghe Quân nói vậy thì yên tâm. Ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Ngoan ngoãn cùng Quân đi làm. Cô không biết rằng hôm nay đến công ty sẽ gặp một người mà cô không muốn gặp. Cách chương.